Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 0351, chương Sát Na Quá Khứ. Anna nhìn thấy, thánh kỵ sĩ sau lưng sinh ra hai đầu cánh, màu đen cánh, tựa như là thiên đường thủ hộ giả một dạng, chỉ bất quá màu sắc khác nhau, liên quan tới những cái này hắn từng nghe người giảng từng tới. Hùng Ưng huy chương thánh kỵ sĩ làm thực lực đến đứng đầu nhất thời gian. Phía sau lưng của hắn sẽ sinh ra hai cánh, như là bán thần, gần với chân chính Bạch Vũ Thiên Đường thủ hộ giả. Vị này người trong lòng là một vị đỉnh phong Hùng Ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Cực lớn cánh màu đen sinh ra, Cybertron dao găm trong tay biến thành một thanh trường thương màu đen. Trường thương bề ngoài lóe ra hào quang sáng tỏ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Thân thể của hắn bởi vì cánh quan hệ phi thăng tới giữa không trung. Hắc sắc vũ rực chớp động, cuồng phong gào thét, xen lẫn kim sắc thánh quang. Đám ác ma thân thể giống như là yếu ớt lá cây một dạng vỡ nát phiêu tán. Mặt ngoài động khẩu tất cả đều là hỏa diễm, vô tận hỏa diễm. Trường thương trong tay bắn ra kịch liệt thánh quang, giống như là một dòng lũ lớn một dạng xuyên qua những cái kia không ngừng xông lên ác ma. Ngoài động ác ma tiếng la khóc không ngừng hồi tưởng, Anna nhìn chăm chú lên người trong lòng bóng lưng, ngọt ngào ngủ thiếp đi. Có lẽ tỉnh lại sau giấc ngủ, bọn họ hội tại địa ngục gặp nhau, địa ngục cũng vô pháp tách ra bọn họ. Hắn nghĩ. Làm đông phương ngân bạch sắc thời điểm, Anna tỉnh lại, ác ma thanh âm tại đi xa, ngoài động bầu trời tối tăm, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy trời đã sáng, cửa động thánh kỵ sĩ y nguyên đứng đấy, cũng không có ngã xuống. Cybertron chiến đấu suốt cả đêm, không có nghỉ ngơi, nhưng toàn thân mảy may cảm giác không thấy mệt mỏi, trên lưng hai cánh nhượng hắn có chút ngoài ý muốn. Còn có trường thương trong tay, tràn đầy thánh quang lực lượng, có lẽ chỉ là bởi vì nguyên rủa quan hệ. Hiện tại ác ma đã rời đi, hắn quay đầu nhìn lấy tỉnh lại nữ hài, hiện tại an toàn. Đi đến nữ hài bên cạnh, kiểm tra vết thương, đã khỏi hẳn, chỉ là lưu lại một số vết sẹo. Ngươi có thể chính mình hành động, hắn hạ kết luận, dao găm trong tay khôi phục liễu nguyên diện mạo. Đưa cho nữ hài, trên lưng hai cánh thu vào. Anna tiếp nhận dao găm. Hắn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, người chiến đấu suốt cả đêm. Cybertron không có trả lời. Đi tới động khẩu, hiện tại chúng ta không cần tiến về nơi ẩn núp. Có thể tiếp tục tìm kiếm rời đi nơi này biện pháp. So với hồng sắc Violet pháp sư tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Anna tìm được mới dựa vào, hắn không cần bởi vì hôm qua lừa gạt thủ lĩnh mà cảm thấy lo lắng. Đứng dậy mặc vào giày, đi theo thánh kỵ sĩ đằng sau, nơi này cũng không có lối ra. Tiến vào khoa Lana đảo, không ai có thể từ nơi này rời đi. Thánh kỵ sĩ quay đầu ánh mắt lạnh lùng, ta nhất định phải rời đi. Phá hủy giáo đình. Anna nhìn lấy thánh kỵ sĩ trong mắt cừu hận cùng bi thương. Hắn rất lợi hại có hứng thú hiểu biết người đàn ông này đi qua. Cùng ngày sáng thời điểm, Đường Ninh đột nhiên kinh hãi ngồi xuống. Hắn ngủ thiếp đi, khó có thể tin, bất quá tại trong chướng bồng ngửi thấy một cỗ kỳ quái vị đạo. Là một loại ma dược, có thể làm cho người chìm vào giấc ngủ ma dược. Có người dùng thuốc để cho mình ngủ, là Wyatt, hắn duỗi tay vuốt ve lồng ngực của mình, cái kia thanh Mosley ăn dao găm vẫn còn, cũng không có bị đối phương lấy đi, từ trong chướng bồng chui ra, thấy được phía ngoài lều đạo tặc thích khách nằm trên mặt đất. Trợn tròn mắt, ngươi đã tỉnh, quá tuyệt vời, ngươi quá mệt mỏi, hẳn là hào hào ngủ một giấc, Wyatt từ dưới đất bò dậy. Hoạt động mấy lần gân cốt, Đường Ninh bắt lấy đối phương cổ áo, sắc mặt âm lãnh, nếu như ta hiểu rõ người đối ta sử dụng ma dược để cho ta rơi vào trạng thái ngủ. Sai, lần tiếp theo ta sẽ đem đầu của hắn cắt bỏ lấy đó trừng trị. Hắn buông tay ra đi vào phòng ngủ của mình, phải xem nhìn dược tề luyện chế vào độ. Wyatt dùng mình một cái, có chút lúng túng nhún vai, ta chỉ là muốn để ngươi ngủ ngon giấc mà thôi. Gian phòng bên trong ma dược đã luyện chế ra một nửa, sáng sớm ngày mai mới có thể chế tác hoàn thành. Trong khoảng thời gian này đương nhiên phải tiếp tục hiểu biết tình báo, tìm kiếm vị kế tiếp mục tiêu. Nhìn lấy theo vào tới Wyatt, nói một chút mục tiêu kế tiếp. Wyatt trầm tư một chút, hai mắt lộ ra cơ trí quang mang, kế tiếp là Sakna. Hắn là trừ Walker bên ngoài một tên khác luyện kim thuật sư. Thực lực muốn so Walker càng cường đại một điểm. Bất quá hắn có một cái bệnh vặt, ta đã từng đã nhận ra. Sakna, danh sách sở hữu vị này luyện kim thuật sư, đồng dạng là một tên thiên tài luyện kim thuật sư, chỉ bất quá không giống với Walker. Cái này luyện kim thuật sư ưa thích dùng thân thể đến tiến hành một số thí nghiệm. Chết ở trên tay hắn không ít người, trong đó bao quát một tên vương quốc công tước. Tên kia công tước dễ tin Sakna đề nghị, muốn thay đổi một khỏa càng mạnh mẽ hơn trái tim, bởi vì lúc đầu trái tim phát sinh một vài vấn đề. Trận này phẫu thuật tất cả mọi người biết, nếu như Sakna phẫu thuật thành công, như vậy hắn sẽ thành có thể tiêu diệt một hạng bệnh bất trị anh hùng. Có thể sự thật vừa lúc tương phản, giải phẫu thất bại, hắn bị nợ mới cùng nợ cũ một khối tính toán. Đương nhiên, người nếu là bởi vì hắn giết chết công tước, đưa tới quốc vương giận dữ, cũng đem chuyện nào thông báo cho giáo đình. Giáo đình bắt lấy vị thiên tài này luyện kim thuật sư, sau đó đem hắn đưa đến Khoa La Na đảo, mà đến nơi này về sau hắn triệt để thả ra tự mình. Bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì thế tục luật pháp cùng thánh luật chế ước. Hắn có thể thỏa thích tiến hành nghiên cứu của mình cùng thí nghiệm, không cần tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng thời gian lâu dài, cô độc cùng tịch mịch làm cho người khó mà chịu đựng. Tuy nhiên tại luyện kim thuật cùng nghiên cứu của hắn lấy được nhảy vọt tiến triển, hắn lại cao hứng không nổi. Tàn khốc sinh tồn quy tắc làm cho người chán ghét. Hắn vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này. Sakna tham gia trận kia yến hội, trên yến hội hắn rất ít phát biểu, thậm chí đối với người tuổi trẻ mỉa mai đều rất ít phát biểu cái nhìn. Một đêm qua đi hắn phát hiện mình mất ngủ, bởi vì nữ nhân quan hệ, nguyên bản nơi này chỉ có một cô gái, trở thành vu sư Anna, nhưng Anna có vị kia cường đại hồng sắc Violet pháp sư bảo hộ. Hiện tại nàng còn không phải vị kia hồng sắc Violet pháp sư đối thủ. Chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại cái này hai nữ hài nhưng không có giống Anna một dạng cường đại bảo hộ. Chỉ có tên kia người trẻ tuổi. Chỉ cần giết tên kia người trẻ tuổi, sau đó liền có thể lừa gạt hai vị kia nữ hài đi ra nơi ẩn núp. Đến lúc đó hắn có thể dùng một số dược tề khống chế hai người, để cho hai người thành vì mình tìm niềm vui công cụ. Hiện tại nàng đã không phải là lúc trước cái kia đối trái tim phẫu thuật si mê ra hỏa, mà chính là một cái không chuyện ác nào không làm tên vô lại. Sáng sớm đứng lên, hắn nhìn lấy chân một cái vết thương. Chỗ này vết thương là thay thế trong cơ thể mình một ít bộ phận thời gian lưu lại. Hắn thí nghiệm sau khi thành công, cái thứ nhất người được lợi chính là mình. Dùng một số đặc thù đồ vật đến thay thế chính mình một bộ phận, tránh cho bộ phận già yếu tạo thành năng lực yếu bớt. Ngay từ đầu cũng không có vấn đề quá lớn, hắn hết thảy thân thể cơ năng hoàn toàn chính xác tăng lên trên diện rộng. Cái này khiến hắn tương đương hưng phấn, nhưng theo thời gian trôi qua, hậu di chứng xuất hiện. Hắn cái chân kia có đôi khi hội không tự chủ được mất đi cảm giác cùng khống chế, giống như chân không thuộc về mình nữa một dạng. Nhân thể là một đài lớn nhất dụng cụ tinh vi, đài này máy móc bất luận cái gì một dạng linh kiện nhỏ đều trải qua kiểm nghiệm. muốn dùng nhân lực đến cải biến những cái này linh kiện nhỏ. Tại một số phương diện vẫn là không quá thành thục, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể dựa vào tại chân mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Sau đó từ lỗ hổng lên giữ gìn đổi nhập thể nội linh kiện nhỏ. Dùng một số dược tề giảm đau, sau đó tại cầm máu, sau cùng đem những cái kia linh kiện nhỏ lấy ra. Tại những cái kia linh kiện nhỏ bôi lên một số có thể cải thiện tình huống dược tề. Sau đó lắp trở lại, chân chết lặng cảm giác biến mất, lần nữa khôi phục trực giác. May mắn chính là cho đến bây giờ cũng không có ai biết chính mình có phương diện này thiếu hụt. Nếu như bị khác người biết mình cái này tiểu thiếu hụt, sẽ tạo thành tương đương hỏng bét cục diện. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng đã khử trùng kim khâu đem vết thương một lần nữa khâu lại bên trên. Sau đó tại vết thương tiếp tục bôi lên thuốc hạ sốt tề. Nếu như không tiến hành giảm viêm, chỗ này thường xuyên mở ra vết thương hội bị lây bệnh, hậu quả khá là nghiêm trọng. Về phần thanh tẩy vết thương hoàn toàn rất không có khả năng, bởi vì nước tư nguyên ở chỗ này đồng dạng hy hữu. Chỉ có 2 ngày sau đó hòn đảo tư nguyên thiết lập lại về sau mới có thể thu thập. Hắn đến tận lực đem nước tư nguyên lưu lại, cần làm bổ sung thân thể trình độ. Đem đây hết thảy đều làm xong sau sát na trong phòng đi tới đi lui. Hắn phải nghĩ biện pháp đem tên kia người trẻ tuổi lừa gạt ra ngoài mới được. Mà lại nhất định phải nhanh. Những người khác đồng dạng đối cái này 2 tên nữ hài ngấp nghé. Nếu như hành động quá trễ quá muộn, những cái kia nữ hài nhất định sẽ rơi vào trong tay người khác. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa nhìn lấy ngoài cửa người tới. Sát na sắc mặt âm lãnh. Oai ớt. Đừng ở phòng của ta xuất hiện trước mặt. Ngươi cái này tên trộm. Không có người thích ngươi. Cút xa một chút. Nếu không ta sẽ đem đầu của ngươi cắt bỏ đặt ở trong bình thưởng thức. Sát na nhún vai. Lúng túng nói. Thật có lỗi. Sát na tiên sinh. Quấy giày đến ngài. Không phải ta muốn tìm ngài. Là ta bạn mới muốn gặp ngài. Đổi lại trước kia, Wyatt tuyệt không dám tới quấy giày vị này khủng bố hung ác luyện kim thuật sư. Hắn biết vị này luyện kim thuật sư nghiên cứu hạng mục là chuyên môn đến giải phẫu nhân thể. Trước kia hòn đảo này có không ít ác nhân bị gia hỏa này trở thành đối tượng thí nghiệm. Sát na ngây ra một lúc, lúc này thấy được từ Wyatt sau lưng xuất hiện người trẻ tuổi. Là cái này 2 tên nữ hài đồng bạn, mới đến Khoa La Na đảo không đến bao lâu cái mục tiêu kia. Liền vận khí cũng chiếu cố chính mình, hắn biến nhiệt tình đứng lên, người trẻ tuổi. Hôm qua ta hẳn là bái phỏng ngươi, Đường Ninh nhìn chăm chú lên vị này đồng dạng có chút bẩn thỉu. Gia hỏa, toàn thân tản ra đồng dạng mùi thối, người ở chỗ này không có nhân thân giữ vững cơ bản sạch sẽ thói quen. Đương nhiên nữ hài ngoại trừ, các cô gái tình nguyện không uống nước, cũng phải gìn giữ thân thể sạch sẽ, nếu không sẽ sinh con giận. Đi lên trước, cung kính hành lễ, mạo muội quấy giày rất xin lỗi. Wyatt nói ngài là nơi ẩn núp bên trong cường đại nhất luyện kim thuật sư. Vừa lúc ta cũng là một tên luyện kim thuật sư, hiện tại ta thí nghiệm thiếu ít một chút tài liệu. Không biết ngài nơi này có không? Nếu như ngài nguyện ý cho ta mượn ta sẽ khá cao hứng. Sát na trong lòng cười lạnh. Hắn phảng phất tại người trẻ tuổi trên thân thấy được vừa đến nơi đây chính mình. Say mê tại luyện kim thuật cùng thí nghiệm nghiên cứu. Căn bản không có ý thức được những chuyện khác. Dạng này người dễ dàng nhất mắc lừa bị lừa. Khi đó hắn liền bị người lừa qua. Chỉ bất quá may mắn trốn qua một kiếp, sơ tới nơi này thời điểm cũng không rõ ràng Khoa La Na đảo quy củ. Thời điểm đó Khoa La Na ở trên đảo còn không có nhiều như vậy ác nhân. Hắn tìm được thuộc tại gian phòng của mình, là tại một vị nơi ẩn núp dân bản địa nhiệt tình trợ giúp dưới. Hắn rất lợi hại cảm kích đối phương, làm ở lại thí nghiệm tiến hành một nửa thời gian. Đối phương mời mình cùng một chỗ ra ngoài đi tìm tư nguyên. khi đó hắn không có chút nào hoài nghi đối phương dụng ý. Làm đi theo đối phương đi ra nơi ẩn núp, đến một chỗ không người địa phương thời gian đối phương chân diện mục toát ra đến. Đó là một tên thủy nguyên tố pháp sư. Đối phương dùng nước nguyên tố công kích hắn, không có chút nào phòng bị hắn bị trọng thương. Sau đó đối phương lấy ra một số công cụ, muốn đem thân thể của mình tách rời. Sau đó ướp gia vị đứng lên, xem như sau này mỹ vị đến hưởng dụng. Hắn cầu khẩn thật lâu, nhưng đối phương căn bản không có bất luận cái gì lòng thương hại. Lúc này hắn thấy được thân thể đối phương một chỗ thiếu hụt. Đối phương phần eo có tật bệnh, gai xương làm hắn hành động tương đương quái dị. Sát na đưa ra vì đối phương trị liệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.